Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy, cùng tác giả Bùi Ngọc Phúc tiếp tục quay lại một con ngõ nhỏ ở phố Trần Nhật Duật trong tác phẩm truyện Màu Thời Gian để cùng đón xem những diễn biến, những số phận của các nhân vật trong con ngõ sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ của mình khi theo dõi diễn biến của từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 3, Màu Thời Gian, qua giọng đọc Đình Duy. Được người hàng xóm tin cậy nhờ, mỗi sáng Nga quét dọn, bao giờ cũng quét luôn bên cửa nhà bà Cội. Do biết bà Hoài tổ trưởng hay để ý, cô chọn lúc bà ấy đi chợ để làm việc đó. Miệng lưỡi thế gian vốn chứa đầy thị phi, làm giáo viên nên cô phải tránh mọi sự hiểu lầm, nếu không sẽ tình ngay lý gian. Buổi tối dãy nhà tập thể vắng vẻ, đa phần mọi người tập trung ở nhà ông Tiến để xem vô tuyến. Là người yếu bóng vía nên cô chẳng dám bước sang bên cửa nhà bà Cội. Sáng nay vừa vun rác để gọn vào gốc cây, thoáng nhìn thấy bà Hoài xách làn đi chợ, Nga lấy chìa khóa mở cửa nhà hàng xóm. Đã một tuần kể từ hôm con trai bà Cội đi vắng, cô vén mảnh mở cửa sổ để trong nhà đỡ ẩm mốc. Khi đã nhận trông nom nhà cửa, cô thấy tranh thủ lau dọn giúp là việc nên làm. Thắp nén hương cắm vào bát hương, Nga không dám nhìn vào bức di ảnh trên bàn thờ. Cô dường như cảm nhận rõ ánh mắt bà Cội đang chăm chú nhìn mình với sự oán hờn và trách móc. Cho đến tận hôm nay, khi gần 2 tháng trôi qua, Nga luôn tự trách mình hèn nhát khiến người hàng xóm chết tức tưởi. Tối hôm đó do trời mưa to, khiến tấm liếp tre phía trên bờ tường ngăn khu bếp của hai nhà bị gió thổi bay. Cô đội nón, đứng lên ghế đầu để gầy vào vị trí cũ, bởi chồng còn mãi uống trà, bàn chuyện thời sự chưa về. Sở dĩ Nga phải làm việc đó là có nguyên do tế nhị. Cô thường tắm ngay trong sân bếp, do nhà tắm chưa có điều kiện xây. Phía bên kia tường, dù sao anh Thược con bà Cội chưa lập gia đình. Người xưa nói cần tắc vô ưu. Tường ngăn thì xây thấp, nên cô làm thêm tấm liếp nhằm tránh ánh mắt vô tình hoặc hữu ý. Chính lúc đứng trên ghế đầu, vô tình Nga chứng kiến tội ác xảy ra. Cô nhìn rõ một gã dìm đầu bà Cội vào xô nước, án ngữ ngay ở cửa, còn một gã nữa đang phì phèo điếu thuốc. Hôm đó mưa, lại tối trời. Hai kẻ sát nhân không phát hiện ra có người ở bên kia tường, nên chúng rời đi ngay sau đó. Cả đêm mất ngủ với lo sợ, dù muốn kêu mọi người sang giúp, Nga sợ bị liên lụy, nên câm nín chẳng hé răng với ai, kể cả với chồng mình. Khi anh Thược con trai bà Cội lo đám tang cho mẹ, Nga chọn cách đun nước pha trà ở bên ngoài. Cô xấu hổ đến mức chẳng dám lại gần cô áo quan. Có nhiều lần cô tự hỏi, nếu đêm hôm đó cô dũng cảm hô hoán, hoặc khi hai kẻ sát nhân rời đi, cô chạy đi báo tin cho mọi người, biết đâu bà Cội vẫn còn cơ hội sống, thay vì nằm giữa trời mưa gió cả đêm. Sự ân hận chẳng khiến bà Cội sống lại. Tự dằn vặt bản thân vì sự hèn nhát của mình, chưa kể anh Thược con bà Cội, là người luôn sẵn lòng cho cô vay gạo, vay tiền khi gặp khó khăn. Bà Cội giờ đã về miền cao xanh. Nga vừa dọn dẹp vừa biết mình còn sống trong tâm trạng day dứt một thời gian dài. Giống cô tắm bước ra từ quả thị, cô cọ rửa sạch sẽ từ bếp lên nhà để không còn bụi bám và mùi ẩm mốc. Đầu giờ chiều khi chuẩn bị đến trường, Nga khóa cửa buông mạnh cho nhà hàng xóm như cũ. Lần này cô không để ý thấy bà Hoài đang múc nước, nên đã nhận về câu nói đầy mỉa mai. Cô giáo chu đáo quá, đúng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Dẫu bà Hoài nhẹ giọng và nghe qua tưởng chừng là lời khen, Nga vẫn cảm nhận trong lời nói còn chứa nhiều ẩn ý và sắc nhọn như lưỡi dao găm. Anh Thược con bà Cội là đàn ông chưa vợ. Cô sang nhà khi tắt đèn đương nhiên chẳng có gì trong sáng. Làm như không hiểu bà Hoài nói bóng gió xa xôi, Nga dắt xe đến trường với tâm trạng chẳng lấy gì vui vẻ. Điều khiến cô lo ngại không phải ở lời nói. Khi chồng cô được bà Hoài nhỏ to dăm câu ba điều, việc bé xé ra to là có thực. Lấy nhau khi nước nhà thống nhất, dù chưa có một con, nhưng Nga gặp nhiều chông gai. Riêng việc thường xuyên vác giá đi vay gạo vay tiền khiến cô đâm nản. Giả sử có thêm em bé, mọi khoản chi tiêu chẳng biết trông vào đâu. Với cô, việc lập gia đình lúc còn quá trẻ trong khi tìm hiểu chưa kỹ là một sai lầm. Giờ đây cô chỉ còn biết gặm nhấm nỗi buồn và ước gì ngày đó suy nghĩ chín chắn hơn để không lâm vào cảnh như hiện nay. Hiếm khi chia sẻ việc nhà, chồng cô hết giờ dạy học còn ghé bảng tin trên phố đọc báo, đứng dưới cột điện nghe tin tức ở loa truyền thanh, rồi thong thả đạp xe về. Tất cả những gì thu lượm được, buổi tối chồng cô sang nhà ông Tiến say sưa bàn luận cùng ông Ba Đen và chủ nhà. Mọi việc còn lại, đương nhiên cô tự thu xếp. Nhỏ to tâm sự trên giường chẳng được, mặt nặng mày nhẹ không ăn thua. Chiến tranh lạnh bằng cách cả tuần không nói chuyện, ba vây cấm vận, không cho động vào người khi ôm gối ngủ riêng. Tất cả được Nga áp dụng, xem ra chẳng xoay chuyển được tình thế. Sau nhiều lần mối mặt vác giá vay gạo, Nga chẳng còn mặt nặng mày nhẹ. Cô mắng chồng xa xả, dù biết như vậy chẳng lấy gì làm hay ho. Quả thực cô đã hết cách. Vốn là người sĩ diện, chồng cô không to tiếng cùng vợ, chỉ âm thầm tìm cách hạ hỏa. Buồn nỗi, dãy tập thể tương mỏng nên nhà bà Hoài ở tận giữa khu vẫn nghe rõ. Sĩ diện đã bị bục do mọi người đều biết, chồng cô phản ứng tiêu cực chẳng kém. Cuộc chiến tranh lạnh giờ biến thành chiến tranh nóng vì ai cũng nghĩ mình chẳng sai. Cái chết của bà cội do cô vô tình chứng kiến, đáng ra có thể chia sẻ cùng chồng ngay đêm đó. Ngặt nỗi cả hai đã chẳng còn thiết tha nói chuyện, cô chấp nhận giữ bí mật cho riêng mình dù khổ tâm vô cùng. Chiều muộn, trong lúc chồng tranh thủ xếp hàng lấy nước và bàn chuyện thời sự cùng hai ông hàng xóm, Nga luộc xong đĩa rau muống, cô dầm xấu bỏ hạt và bỏ vào xô rác, đợi cơm sôi cho quả trứng gà vào để chút có thêm chút dinh dưỡng. Bữa ăn của hai vợ chồng thiếu calo, chất đạm duy nhất là lọ mắm tôm được cô múc vài thìa, đào qua trên chảo cho nóng rồi ăn. Tứ thân phụ mẫu ở quê đều già yếu, khoản tiền lương còm cõi vẫn phải dè sẻn để gửi về quê đỡ đần. Nhiều lúc Nga thích kiệt sức do một mình gồng gánh. Cơm đã chín, Nga rụi những thanh củi nhưng chưa đến giờ ăn. Cô bưng xô cám đổ vào máng bởi phải ưu tiên hai con lợn ăn trước. Nếu không, bọn chúng réo to hơn cả còi báo động thời chiến tranh. Hai con lợn phàm ăn, nên loáng một cái máng lợn đã nhẵn như chùi. Tuy nhiên do con lợn đen ăn hỗn vì hay rúc mõm khiến cám văng tung tóe. Bưng chậu nước rửa rau rội chuồng lợn, Nga tắm luôn cho hai thủ trưởng như cách gọi của các đồng nghiệp. Khi hai chú lợn ăn no tắm mát, cô dọn mâm rồi bưng lên nhà đợi chồng xách nước về cùng ăn. Dường như chẳng cảm thấy áy náy khi cuộc sống khó khăn, vừa ngồi xuống mâm cơm ngó vào đĩa rau muống luộc cùng bát mắm tôm trưng, chồng cô ngâm nga bài về học lỏm được ngoài vỉa hè. Nhất gạo nhì rau, tam dầu tứ muối, thịt thì đuôi đuối, cá biển mất mùa, đậu phụ chua chua, nước chấm nhạt thích, mì chính có đếch, vài sợi chưa về, xăm lốp thiếu ghê, cái gì cũng thiếu. Tiếng bắt đũa loảng xoảng kèm tiếng cãi nhau từ nhà cô giáo Ngà vọng lại. Hàng xóm chẳng bận tâm, bởi nhà nào chả có lúc xô bát xô đũa. Khi nào vợ chồng đánh nhau, khác có bà Hoài xuất hiện. Tiếng cãi nhau lúc đầu còn nhỏ, song to dần. Nhiều bà hay hóng chuyện vội dòng tai, lắng nghe từ mái nước. Họ đợi cô xô sát liền chạy lại vờ can ngăn để mục sở thị. Đang vào lúc cao trào, Thược vác ba lô từ ngoài ngõ bước vào. Thoáng nhìn qua, anh đã hiểu tình hình, nên vén mảnh nhà cô giáo Ngà hỏi xin lại chìa khóa. Sự có mặt kịp thời của Thược khiến hai vợ chồng dừng cuộc cãi nhau. Thầy giáo Tuấn định thanh minh vài câu, nhưng anh ngăn lại. Nhận chìa khóa nhà từ tay cô giáo, Thược nhìn thẳng vào mắt người thiếu phụ định khuyên giải. Chợt nhớ ra hồi trước mình từng can thiệp vào vụ gãi nhau của bà Hoài cùng cô ca sĩ Thương Trà. Nếu lần này xen vào chuyện của vợ chồng nhà này đâm dở, anh buông đúng một câu. Nếu sống với nhau không thấy hạnh phúc, tốt nhất đường ai nấy đi. Ngồi trong căn nhà được quét dọn sạch sẽ, Thược mở ba lô lấy chiếc bánh mì cứng như đá đặt xuống nền nhà. Anh vào bếp rót một bát nước mắm nhỏ để chấm bánh mì cho xong bữa tối. Không chỉ có bánh mì chấm nước mắm, món tráng miệng sẽ có quả dưa chuột coi như thay rau. Với một người ăn uống đơn giản như anh, nạp từng đó là đủ chất, vì sống đâu chỉ có ăn. Sau khi bình tĩnh sâu chuỗi sự việc, anh biết nếu mình điên lên, dùng dao cắt cổ hay xiên chết kẻ sát nhân, cuối cùng vẫn không tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, duy nhất cách lấy độc trị độc còn nhanh hơn là đơn thương độc mã. Không dựa vào nhóm khác, Thược tự hiểu đơn thương độc mã, giỏi lắm xin được hai thằng, nhưng mình sẽ dính án dựa cột, chẳng đáng. Tuần sau quay lại Việt Trì, nhận tin tức từ người đồng đội cũ, Thược muốn dùng tin tức này để bắt tay cùng nhóm khác, triệt phá băng nhóm của lão tiên trì. Khi bóng đèn lúc sáng lúc tối, có lúc chỉ có sợi tóc đỏ quạch vì điện trồi sụt, Thược tắt điện sang nhà ông Ba Đen ngồi chơi, nhân tiện anh muốn đề cập đến việc mua lại bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Ngày trước khi đang học phổ thông, gia đình được phân căn nhà ở dãy tập thể này. Thược nhớ mãi cảm giác sung sướng khi bố anh chuyển vùng được xe ô tô tải chở giường tủ bàn ghế về đậu ngay ngoài vỉa hè. Hôm nay ngồi uống nước cùng ông Ba Đen, dùng tay vuốt nhẹ dọc bàn, Thược như chạm vào miền ký ức bởi kỷ niệm xưa ùa về. Phục viên sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mẹ anh dù tiếc đã phải bán bộ bàn ghế cho ông Ba Đen để mua xe đạp cho con trai đi làm. Chưa một ngày báo hiếu, giờ anh thấm nỗi buồn và ân hận bởi sự cố chấp của mình khiến người thân gặp họa. Ông Ba Đen sang năm đủ tuổi về hưu, có lẽ người không vui chính là người vợ kém ông tận 16 tuổi. Trong một lần hai vợ chồng ông cãi nhau, nằm ở bên nhà nhưng Thược còn nghe rõ, ông khẳng định nếu không có đám cưới vào năm 1970, vợ ông chỉ còn nước xây miếu để làm bà cô tổ. Ngẫm ra những lời của ông Ba Đen tuy thô nhưng chẳng sai. Phụ nữ khi đó bước vào tuổi 34 chẳng mong gì một mái ấm gia đình. Đất nước thống nhất khiến cuộc sống của hai vợ chồng như ông chẳng bà chuộc. Vợ ông nhất quyết không theo chồng vào sông bé, bởi nghe nói vào đó phận mình sẽ được coi là vợ bé. Nó tương tự như vợ lẽ ngoài này thời phong kiến. Mất 4 năm thuyết phục, không khiến vợ hồi tâm chuyển ý. Ông Ba Đen quyết định sang năm cầm sổ hưu sẽ quay về nơi chôn nhau cát rốn. Sau tuần trà thứ nhất, thấy ông hàng xóm liếc nhìn đồng hồ rồi nhấp nhổm, Thược nhớ ra sắp đến giờ phim truyện, anh nói ngay. Bao giờ chú không dùng đến bộ bàn ghế, cháu muốn mua lại. Tiếng nhạc phim từ nhà ông tiến vọng lại, ông Ba Đen đứng bật dậy nhưng không quên hứa sẽ lưu tâm việc đó. Nhìn dáng điệu vội vã của ông hàng xóm, Thược biết do sang muộn khéo ông chả lên chân vào được dù ông tiến vẫn dành cho một ghế ngồi gần vô tuyến. Chưa lập gia đình nhưng chứng kiến những cảnh va chạm, Thược như con chim sợ cành cong đâm ngại tìm hiểu yêu đương rồi tiến tới hôn nhân. Mở khóa cửa anh chợt nhớ ra, khi nãy qua nhà ông Ba Đen đâu chỉ hỏi chuyện mua bộ bàn ghế, xe đạp còn gửi bên đó chưa kịp dắt về. Định ghé nhà ông Tiến, nhưng thấy đông người nên Thược ngại ngần. Anh giả bước ra ngoài phố cho thoáng. Đi từ xa thấy bà bán nước ngồi ngay dưới chân cột điện, nhớ đến mẹ mình cũng làn nhựa cùng dăm chiếc ghế con và chiếc điếu cày phục vụ người qua kẻ lại. Thược ngồi xuống gọi chén trà nóng dù vừa uống ở nhà ông Ba Đen. Dù chưa muộn, nhưng đường phố vắng vẻ, thi thoảng có xe ô tô chạy từ xa lại rồi rẽ vào khu phố cổ. Không được sầm uất như các con phố khác, bù lại nơi đây được cánh xe tải chọn làm nơi tập kết hàng. Nhiều khi bên phòng thuế nhận được tin báo nên ập tới kiểm tra. Hàng hóa thông thương đều do nhà nước quản lý và phân phối. Do tình trạng khan hiếm bởi cung không đủ cầu, những người nhanh nhạy đã biết tận dụng cơ hội để làm giàu. Kể từ ngày phục viên, Thược luôn tâm niệm chăm chỉ lao động cho đủ 8 giờ vàng ngọc. Mọi nhu cầu đã được nhà nước đền bù xứng đáng bằng chế độ tem phiếu cùng một số mặt hàng bán rẻ như cho. Sống và suy nghĩ đơn giản như vậy, sau cái chết của song thân, tự dưng Thược nghĩ khác. Hóa ra, đến hàng quốc cấm vẫn có người bán và mua. Như vậy nguồn hàng thiết yếu ngoài chợ đen chẳng bao giờ cạn, miễn là có tiền. Có được khoản tiền lớn trong tay, Thược thấy chán cảnh đi làm nhận đồng lương còm cõi, nếu đủ ngày công. Chưa kể hàng quý còn phải bình bầu lao động tiên tiến, một việc làm dễ gây mất đoàn kết trong tổ cơ khí. Nhấp môi vào chén trà, lần đầu tiên Thược nghĩ đến chuyện bỏ việc nhà nước để ra ngoài bươn trải. Dẫu vô số khó khăn rình rập, anh vẫn thấy sướng hơn cảnh sống hiện nay. Lúc có nhiều tiền trong túi, suy nghĩ và hành động cũng khác hẳn. Thược chẳng lo bị cắt tiêu chuẩn 20 cân gạo sổ một tháng. Anh chẳng ngại ăn gạo ngoài giá cao. Bởi chăm chỉ thêm hơn 20 năm nữa cho đủ tuổi về hưu, khéo khi đó anh chả khác ông Ba Đen hiện nay. Khi cả khu phố lại chìm trong bóng tối, như vậy riêng tối nay đã mất điện 3 lần. Gần như ngay lập tức mọi người ra vỉa hè ngồi cho mát. Có nhà mặt phố kéo nhau ra ban công ngồi hoặc trải chiếu để nằm. Đã không còn oi bức như dạo tháng 7, buổi tối mùa thu vẫn oi bức khiến người già trẻ nhỏ đâm khó ngủ. Trong số những người chui từ con ngõ chật hẹp ra góc mặt ngoài đường, Thược thấy vợ ông Ba Đen cùng bà Hoài tổ trưởng, hình như phải thêm bà Trinh mới đủ tổ tam tam. Lững thững quay vào nhà, Thược dự định dội số nước cho sàn nhà đổ ướt, sau đó chỉ cần lau qua rồi nằm xuống, vẫn đủ mát để ngủ đến sáng. Nghe thấy tiếng líp xe đạp phía sau, chẳng cần quay lại, Thược đoán cô ca sĩ hôm nay về sớm. Ngoài tiếng líp xe quen thuộc, người chưa vào ngõ đã ngửi thấy mùi nước hoa. Vốn là người thực tế, dù ca sĩ Thương Trà có xinh đẹp, anh tự biết chẳng bao giờ người hoạt động nghệ thuật để tâm đến một công nhân cơ khí. Giả sử cô ca sĩ đập cờ réo gọi, chắc chắn vì cần anh cầm cờ lê hay búa để sửa chữa gì đó. Giống như cô giáo Ngà gõ cửa, đương nhiên chẳng thể thiếu chiếc giá trên tay vì cần vay tạm răm bơ gạo. Khi đã xác định rõ ràng, bao năm nay ra vào gặp nhau, Thược chỉ mỉm cười không thân cũng chẳng sơ. Anh ghét nhất mấy lão già hám gái, nhiều khi xun xoe nịnh đầm, nhìn rõ tởm. Dội xong số nước xuống sàn nhà theo dự tính, Thược ngủ luôn vì sớm mai còn nhiều việc cần phải giải quyết. Sau đó anh đi Việt Trì một chuyến để gặp người đồng đội cũ như đã hẹn. Trời nhá nhem tối, Thược cùng người đồng đội cũ đi vào một ngôi nhà ven sông. Đánh hơi thấy người lạ từ xa, không phải một mà tận bốn con chó dữ tợn lao ra sủa và nhe hàm răng trực ăn tươi nuốt sống hai người. Chỉ cần nhìn lũ chó béo tốt, Thược đoán chủ nhà sống sung túc. Bởi hiện nay nhiều nhà ăn cơm độn sắn, độn khoai và dồn sức nuôi thêm con lợn. Chẳng ai dỗi hơi nuôi một lúc bốn con chó béo. Trong lúc đợi chủ nhà xích chó mở cổng, Thược hất hàm về phía đàn chó, nói nhỏ với bạn. Đang mùa thu, nếu đánh bả một con về thôi, đám trẻ nhà ông chẳng lo thiếu đạm. Thôi, trả báu, ăn rồi chúng nó chửi móc họng. Người phụ nữ nhỏ thó từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm chiếc đòn gánh. Sau vài câu quát tháo khiến lũ chó cụp đuôi chạy về phía cuối vườn. Chưa vội mở cửa ngay, sau vài câu hỏi như điều tra, cuối cùng hai người lách người qua cánh cổng mở hé. Theo chân người phụ nữ vào sân trong, lúc này Thược để ý thấy ngôi nhà quay mặt hướng ra bờ sông. Do vậy việc đi lại nhờ vào con thuyền sang bên kia sông nhiều hơn lối đi trong xã. Không mời khách vào nhà, người phụ nữ chỉ ra phía giữa sông có một nhà bè nổi, sau đó cho biết người cần gặp hiện đang ở ngoài đó, nếu có việc gì có thể ra mép sông nói vọng ra. Khi thấy khách có vẻ thất vọng, người phụ nữ chỉ vào con thuyền tôn gếch mũi lên bờ rồi nói ngay. Nếu muốn gặp trực tiếp, phiền hai bác tự chèo thuyền ra đó. Ngồi trên con thuyền vốn dùng để giải lưới bắt cá, Thược để bạn mình chèo ra áp sát bè tre có một ngôi nhà dựng bằng tre lợp lá cọ. Tất cả đều là những thứ có sẵn ở vùng Trung Du. Con chó đang nằm trên bè nhòm dậy, chõ mõm sủa. Tuy nhiên nó im bặt, chạy ra một góc nằm im khi nghe tiếng quát. Trong căn nhà lá có treo ngọn đèn bão, Thược nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt vuông chữ điền với đôi mắt xếch dữ tợn đang ngồi. Bên cạnh ông ta có chiếc điếu bát cùng một đài radio chạy pin. Do quen biết nhau từ trước, người đàn ông gật đầu đáp lại lời chào của Sào trước. Ông ta đưa mắt nhìn Thược về thăm dò. Khi được giới thiệu đây là đồng đội vào sinh ra tử năm xưa ở chiến trường với Sào, người đàn ông cầm hũ rượu rót vào ba bát sứ Hải Dương, sau đó nói như ra lệnh. Tứ Hải giai huynh đệ, uống cạn rồi hãy nói chuyện. Ở vùng này, ngoài nhóm buôn bán hàng quốc cấm do lão tiên chỉ cầm đầu, nhóm do lão biểu sông lô chỉ đạo, mạnh chẳng kém. Vốn dĩ, lão biểu sông lô cùng lão tiên chỉ là kỳ phùng địch thủ. Giờ có người đến gặp khiến lão đoán ra phần nào câu chuyện. Ngồi nghe người khách đến từ Hà Nội thuật lại những gì mình biết. Quan trọng nhất là mạng lưới chân rết của lão tiên chỉ do một gã lý trưởng cầm đầu. Dẫu biết rõ, người lão tiên đợt trước phái mò về Hà Nội, chỉ như kẻ trương tuần, Thược vẫn tự phong cho kẻ thù là lý trưởng. Có như vậy sẽ khiến lão trùm sông lô để ý, bởi nếu không, lão này sẽ như con rùa rụt cổ, sống tịt trên bè tre ngay giữa dòng sông. Câu chuyện nửa hư nửa thực đã thu hút được sự chú ý. Ngay khi Thược ngừng lời, bất ngờ lão biểu sông lô hỏi ngay. Chú em muốn mượn tay anh, để thịt đám tay sai của lão tiên chỉ. Chiều nay, trong lúc chuẩn bị rời nhà, khi người đồng đội hỏi vì sao không báo công an, Thược thoáng cười buồn bởi chẳng thể giải bày việc này liên quan đến ông bố đã mất của mình. Theo suy luận của Thược, những ân oán trốn giang hồ, cách tốt nhất hãy để những người thuộc giang hồ xử lý với nhau. Dù biết Sào muốn giúp mình một tay, Thược vẫn nhắc bạn về trách nhiệm với vợ con. Khi xưa, trước khi vào chiến trường, Sao ghé nhà Thược và được mẹ anh đãi món bún chả, dù thịt ngày đó mua chẳng dễ. Có lẽ để có món bún chả nhớ đời, sau đó bố mẹ anh sẽ ăn cơm với dưa cả hết tháng. Do cảm động trước tình cảm đó, Sao nhất quyết muốn giúp Thược khiến hai kẻ sát nhân phải đền nợ máu. 5 năm chiến đấu đã tôi luyện cho anh cùng những người đồng đội trước cái chết oan uổng của mẹ mình. Thược bình tâm suy xét rồi tìm ra cách để cả mình cùng bạn không cần ra tay. Số thuốc viện cất trong nhà lâu chẳng phải là điều tốt. Nếu tham tiền đem bán, rồi sớm cho tay vào còng số 8, vì đó là hàng quốc cấm. Thời gian vừa qua, Thược nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau. Cuối cùng anh chọn cách nhờ người bạn đưa tới gặp lão biểu sông Lô. Việc Sao kết nối được với lão trùm này thông qua người em họ, với Thược đó là sự tình cờ đầy may mắn. Khi cùng Sao đến đây, mọi phương án trước đây tạm dẹp qua một bên. Thược muốn mượn tay lão trùm với cái giá khiến cả hai chấp nhận được. Đi buôn phải có vốn. Để lão biểu sông Lô ra tay, đương nhiên Thược không nói suông. Với những kẻ giang hồ cộm cán, anh biết họ trọng chữ tín nên đã hứa sẽ thực hiện vì lời nói đòi máu. Tối nay Thược cần lão biểu giúp mình trả thù riêng. Ngược lại, việc cung cấp thông tin về đám tay chân của kẻ có mật danh tiên chỉ sẽ giúp lão dọn sạch lũ buôn hàng quốc cấm đang cạnh tranh với mình. Chẳng giống những ân oán giang hồ của đám móc túi, giật đồ, nhảy xe hay cờ bạc bịp, đám buôn cơm đen tàn độc nhưng lặng lẽ, bởi nếu bị cho vào tầm ngắm, cả lũ sẽ bị công an tóm cổ. Kể cả trong thời chiến tranh và hiện nay trong thời bình, mọi hoạt động phạm pháp đều bị lực lượng công an bóc gỡ và bắt những kẻ phạm tội. Chính vì hiểu và suy nghĩ thấu đáo, thay vì dùng con dao găm chiến lợi phẩm gây án, Thược chọn phương án này nhằm giữ an toàn cho bản thân. Mở ba lô, lấy 3 gói to bọc lá chuối và buộc chun. Sau khi đặt trước mặt lão biểu sông Lô, Thược chậm rãi nói. 5 cân thuốc phiện của lão tiên chỉ không nhiều, nhưng chẳng ít. Tôi nghĩ nó đủ để bác khiến cho thằng lý trưởng Hà Văn Tiên về chịu tang bà mẹ tôi. Rượu được rót tiếp vào 3 chiếc bát, lão biểu sông Lô bưng trên bếp xuống một niêu đất. Bên trong là món cháo cá sôi âm mỉ từ khi nãy. Bát vừa uống cạn, rượu được dùng ăn cháo. Có đĩa nhỏ đựng hạt tiêu sọ đã xay cẩn thận để người ăn tự thêm vào. Khi xúc từng thìa cháo nóng để thổi, Thực mừng thầm vì kẻ sát hại mẹ mình sớm bị trả giá. Dù lão biểu sông Lô chưa nhận lời, anh biết chút nữa khi xuống thuyền để quay vào bờ, mọi việc sẽ được giải quyết. Cả dòng sông lúc này chỉ có tiếng cá quẫy, tiếng côn trùng trên bờ kêu hòa cùng ánh trăng rọi xuống. Vùng này chưa có điện, nhà nào khá giả thường mua ắc quy về dùng nhưng hiếm. Đa phần quen với ánh đèn dầu le lói. Khi rượu đã uống cạn, cháo vừa sôi xong, lão biểu sông Lô cầm từng gói thuốc phiện bọc lá chuối như ước lượng, sau đó thả ngay vào thạp gạo ngay gần đó. Dù chẳng danh về cổ vật, Thược vẫn biết cái thạp bằng đồng đã rỉ xanh kia là đồ cổ chính hiệu có từ thời Đông Sơn. Chẳng rõ vì sao lão biểu có được món cổ vật quý giá đó, nhưng số thuốc phiện đã nhận, lời giao kết sẽ được thực thi. Không ngồi như ông phỗng giống lúc đón khách, lão biểu sông Lô thân trình tiện khách ra thuyền. Con chó nằm gầm gừ vẻ không bằng lòng. Có lẽ nó bực vì Thược cùng Sao đã sơi mất phần cháo vốn dành cho nó. Vỗ bàn tay rắn chắc lên vai Thược, lão biểu sông Lô bất ngờ đề nghị. Nếu chú em có hứng thú, hãy cùng anh gây dựng cơ đồ. Uống 2 bát rượu nên Thược hơi váng vất. Dẫu sao, anh vẫn tỉnh táo trả lời khi lão chủ muốn mình về đầu quân dưới trướng. Đa tạ bác có lời. Khổ nỗi nhà em trên Hà Nội, quá gần hỏa lò nên chả dám. Dù con thuyền tôn sắp vào bờ, từ trên bè tre ở giữa sông, lão biểu sông Lô vẫn nói vọng vào. Đừng vội trả lời, sẽ có lúc cậu phải quay lại đây tìm tớ. Thược cùng Sao bước ra phía cổng, đàn chó đứng sau cây rơm ngó ra sủa hóng. Chúng nhìn đòn gánh trên tay người phụ nữ nên biết sợ, chẳng dám lao tới. Hai người đèo nhau qua những con đường tối và mấp mô. Nếu so với hồi còn ở trong chiến trường, đoạn đường này chẳng làm khó họ được. Việc trả thù cho mẹ, Thược nhầm tính 10 phần, đã lo được 8. Nhưng 2 phần còn lại quan trọng nhất khiến anh thấp thỏm. Chẳng dám dục lão biểu sông Lô nhanh chóng hành động. Trong thâm tâm của mình, Thược vẫn muốn 2 thằng khốn gây ra cái chết cho mẹ mình phải xuống âm tòa địa ngục trước ngày cúng 100 ngày cho bà. Dẫu không biết thằng Tuần Đinh đi cùng lão Tiện hiện trốn ở đâu, Thược tin tưởng lão biểu tóm thằng có tóc sẽ khiến thằng chọc đầu bị lộ. trên đường chuẩn bị rẽ vào nhà của Chào, Thược nhìn thấy một xe tải chở lá gồi đỗ ven đường. Thay vì cả tài xế lẫn phụ xe ngồi uống nước, xe tải mang biển số Hà Nội có một tài xế đang ngồi bắn thuốc lào sòng sọc. Vỗ lưng bạn ra hiệu, Thược nhảy xuống ghé vào quán nước. Chẳng vòng vo tam quốc cho mất công, anh xin đi nhờ về Hà Nội và có gửi chút tiền bồi dưỡng. Chạy xe đêm, có người đồng hành cho đỡ buồn ngủ, lại có tiền. Người lái xe gật đầu ngay lập tức. Thược thanh toán tiền thuốc nước cho lái xe. Anh quay sang dặn người bạn. Tôi về Hà Nội luôn, vì ở trên này chẳng còn việc gì. Ông đợi tin tức giúp. Giống như kẻ đi mây về gió, Thược cảm thấy phục mình vì hồi sáng còn ở Hà Nội. Đầu giờ chiều đã có mặt tại Việt Trì. Bây giờ lúc đài phát thanh đến mục đọc truyện đêm khuya, anh đã quay về Hà Nội. Sớm mai dù chẳng còn hứng thú, vẫn phải đạp xe đến nhà máy, vì chẳng còn lý do chính đáng xin nghỉ. Chưa kể ông quản đốc tỏ vẻ khó chịu. Xe tải chạy đêm nhanh hơn so với xe khách. Ngoài việc do đường vắng còn không phải tấp vào lề đường bắt nghĩa quân. Nửa đêm về sáng, Thược đã có mặt ngay đầu con ngõ nhỏ. Anh soi đèn pin, đi vào. Thấy con chó đá vẫn ngồi im lìm ngắm mấy chân hương của ai đó thắp từ vài hôm trước. Ban ngày náo nhiệt là vậy. Ban đêm, ngoài mấy tiếng mèo gào trên mái nhà, duy nhất mái nước vẫn có người cần mẫn ngồi giặt hai chậu quần áo đầy có ngọn. Chẳng cần dọi đèn pin về phía đó, Thược nhận ra mùi nước hoa quen thuộc. Như vậy cô ca sĩ chắc sau một tuần biểu diễn ở đâu đó, đến nay mới rảnh để giặt quần áo. Chẳng giống như mấy người chỉ có vài bộ lành lặn mặc thay đổi. Thược biết cô ca sĩ lắm quần nhiều áo nên ngày nào cũng mặc bộ mới. Dẫu cuộc sống khó khăn, hiện nay vẫn có người nhìn ăn để mặc, ngược lại có người nhịn mặc để ăn. Ở hai thái cực đối lập đó, Thược chọn cô giáo Ngà thuộc vế nhịn mặc để ăn do thiếu thốn. Vế còn lại chính là cô ca sĩ Thương Trà. Sở dĩ nói Thương Trà nhìn ăn để mặc là có nguyên do. Thược hiếm khi thấy cô ca sĩ hàng xóm đi chợ, mua rau hay thực phẩm. Thời gian xếp hàng mua mấy thứ thiết yếu đó, hình như cô dành đi mua vải để may váy áo. Không dám chắc cô ca sĩ nhìn ăn để mặc, Thược vẫn thông cảm bởi đó là nghề đòi hỏi thanh sắc. Váy áo đẹp giúp cho người biểu diễn tự tin hơn trước đám đông. Đêm khuya vắng lặng, Thược tắt đèn pin và tránh hỏi thăm cô ca sĩ. Khéo chỉ cần bà Hoài tổ trưởng mất ngủ, sớm mai cả dãy nhà tập thể được xơi bữa sáng bằng tin tức bịa như thật. Bước thấp bước cao về đến cửa nhà, Thược chưa kịp mở khóa chợt vấp ngay phải một người nằm chắn ngang cửa. Chỉ tay về phía khu vệ sinh công cộng bốc mùi hôi hám. Cô giáo Ngà nói như mếu. Chồng em chốt cửa không cho vào, nếu nằm ở đó, mùi hôi nó ám vào người. Chẳng thích can thiệp vào chuyện nhà hàng xóm, lần trước Thực đã khuyên không ngờ được thì chia tay. Tuy thế anh hiểu đâu có dễ dàng. Bỏ mặc cô giáo Ngà ngủ ngoài cửa rất dở, mời cô vào nghỉ trong nhà còn dở hơn vì tránh sao được miệng lưỡi thế gian. Thoáng nhìn về phía máy nước, Thực bước nhanh tới gần cô ca sĩ rồi trao đổi. Do cùng cảnh phụ nữ nên Thương Trà mời cô giáo Ngà vào nhà nghỉ tạm một đêm. Giải quyết xong việc nhỏ, Thược vào nhà bật quạt rồi để nguyên quần áo nằm ngủ ngay. Dường như bên nhà ông Ba Đen lại có tiếng gõ mạnh xuống giường bằng gót chân của bà vợ. Nghĩ đến việc sáng mai đi làm chẳng có ai thổi cơm cho vào cặp lồng, Thược thở dài lấy bông nhét vào hai lỗ tai, mặc chuyện thiên hạ. Khi anh đã chẳng buồn lên tiếng, ở cách đó vài nhà, chính bà Hoài tổ trưởng réo rắt vì mất ngủ. Không hiểu sao tai bà ấy thính phát khiếp, nếu cộng với mũi thính của bà Trinh và ông Tiến thợ may. Dãy tập thể là nơi anh tài hội tụ. Trưa đến 4 giờ đã mất điện. Bà Hoài không ngủ được nữa, liền dậy sớm. Như chạy đua với thời gian, bà vừa múc nước về, đổ chum, vừa tranh thủ rửa rau. Do gạo đã nhặt sạn và nhặt phân chuột từ hôm trước, chum nước vừa đầy cũng là lúc bà nấu canh và thổi cơm luôn. Từ ngày bỏ cái kiềng ba chân, dùng loại kiềng dài đặt được cả xong cơm và xong nấu canh. Với bà là sự đột phá, vì cùng một công, sức và thời gian làm được hai việc. Rau muống luộc sơ qua, bà vớt ra rổ cho ráo nước. Đợi khi cơm cạn sẽ bốc tỏi đặt chảo để xào rau. Khi cơm vừa chín tới là lúc cơm canh hoàn tất. Tiện chảo bà cho thìa mỡ khẩu trưng mắm tôm, nhưng có thêm chút thịt băm nhỏ. Bữa ăn dành cho con gái mang đi không tệ. Bà mút mát những gì còn lại cũng xong bữa. Trời còn sớm. Tiện công đun, bà đặt xong cám to đun một lần nhưng chia làm hai bữa sáng và trưa cho lũ lợn. Bữa chiều sẽ được đun sau vì nồi gang không quá to. vẫn như mọi ngày, khi con gái đánh răng rửa mặt xong, bà xúc hai bát cơm có độn khoai để ăn sáng với thìa Maggi. Cơm và thức ăn được cho vào cặp lồng dành cho bữa trưa. Không phải người vô tâm hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lỡ lúc mẹ mình đang vui, Xuyên bất ngờ thông báo. Anh bác công an hộ tịch nuôi Mộng lấy vợ làm giáo viên. Lần sau mày đừng tạo điều kiện để con ngồi tiếp khách như vậy, con thấy vô duyên. Bà Hoài thở dài không nói câu nào, sợ con gái buồn. Đúng là ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Giá kể năm xưa con gái nghe lời theo học trường sư phạm 10+3 thì đã không đến nỗi. Chẳng riêng cậu bác muốn lấy vợ giáo viên, nhiều anh bộ đội cũng chọn như vậy. Cho cặp lồng vào túi, bà Hoài cẩn thận treo vào ghi đông xe. Nhắc thấy thầy giáo Tuấn dắt xe rời ngõ, bà nói ngay như minh chứng cho việc cậu công an hộ tịch là sai. Cả vợ lẫn chồng đều là giáo viên, nhưng lấy nhau được vài năm, hạnh phúc đã nát như tương, báo gì. Bưng chậu nước ra ngoài cửa, chưa vội đánh bóng lô hàng mới, bà Hoài múc cám đổ vào máng cho lợn ăn. Dẫu chẳng có đám cưới nào dịp cuối năm, bà vẫn ấp ủ dự định xuất chuồng đôi lợn rồi mua kiềng vàng làm của hồi môn. Năm nay hay năm sau, chưa cưới chẳng sao. Vàng để lâu càng có giá, chẳng mốc như bánh mì hay thiêu như cơm nguội. Trong thâm tâm của mình, bà muốn tích tiểu thành đại. Biết đâu khi duyên đến muộn, ngày con gái xuất giá lại có nhiều của hồi môn hơn trán vạn nhà giàu. Nhưng chỉ còn cái vỏ. Hầu đôi lợn xong, bà Hoài xách bị cói ra ngoài hiên, cặm cụi làm việc. Bao năm chẳng quản nắng mưa hay nguy hiểm. Bà lăn lộn trên cương vị tổ trưởng, dù khiến không ít người mếch lòng. Giờ đây khi tình duyên con gái vẽ bằng, tự dưng bà ác cảm với cậu bác công an hộ tịch. Giá chê con gái bà kém sắc, hay không hợp, còn đi một nhẽ. Cậu ta lấy mô hình giáo viên ra nói, như vậy khác nào chê con bà ít học. Bao nhiệt tình cống hiến vì tổ dân phố, công sức đóng góp cho việc đảm bảo an ninh trật tự không ít. Nay nhận lại gáo nước lạnh hắt vào mặt, khiến bà Hoài vừa làm, vừa tức. Cuốn sổ tay ghi lại những việc làm đáng ngờ, những hành tung cần làm rõ của một số người. Thậm chí cả biển số xe ô tô ngoại tỉnh dừng lại trước hợp tác xã Thành Lợi. Đáng ra, bà định gặp cậu Bắc để trao đổi. Giờ việc đó chẳng cần thiết. Do tình hình biên giới phía Bắc tạm yên, nhưng vẫn căng thẳng, việc phòng gian bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Từ thế bà Hoài bắt đầu có suy nghĩ khác. Hạnh phúc của con gái quan trọng hơn việc đi rình mò hành tung và lời nói của người khác. Khi đã xác định rõ lập trường tư tưởng, bà thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ít ra từ nay, những người trong dãy nhà tập thể làm gì, kể cả họ xông vào đánh nhau, bà chọn cách mũ ni che tay. Mải miết đánh bóng lô hàng, lúc ngừng tay đã 12 giờ trưa. Bà Hoài vội cho hai con lợn đói ăn khỏi réo. Bữa trưa của bà đơn giản và nhanh gọn, tàng trái khê nhẹ được dưới thìa mỡ và thêm chút mắm tôm. Khi chảo nhôm vừa nóng, bà thả vào lật qua lật lại vài lần rồi bỏ ra đĩa. Để miếng trái khê ăn vừa miệng, bà mở vại gắp thêm chút dưa chua, vừa ngồi ăn, vừa suy tính. Chàng mất công vừa làm vừa theo dõi hàng xóm. Chưa hết giờ chiều, hai bị cói đựng lược rừng trâu đã được đánh bóng xong trước thời hạn. Do thế còn sớm, nên bà Hoài cho hai bị cói lên xe đạp để mang đi trả. Chút nữa trên đường quay về, bà tính mua lạng giò để bồi dưỡng cho con gái. Riêng bà bóp mồm bóp miệng đã quen nên chẳng dám tiêu hoang. Nghĩ sao làm vậy? Giao hàng thành phẩm, nhận hàng thô về đánh bóng, bà Hoài ngược sang chợ gạo mua khoanh giò hai lạng. Tính ra có hơn dự tính ban đầu, nhưng đang vui nên bà tặc lưỡi. Đạp xe dọc con phố Trần Nhật Duật, nhác thấy cô giáo Ngà dắt xe đạp bị tuột cá trên vỉa hè. Chiếc cặp giả da màu đen buộc phía sau còn mớ rau muống được treo ngay ghi đông xe đạp. Bà thầm nghĩ, chẳng nhẽ mộng ước của cậu bác công an chỉ đơn giản vậy thôi sao? Khi chuẩn bị dắt xe vào ngõ, bà Hoài có ý đứng đợi cô giáo Ngà nên chẳng vội. Trước lúc chỉ cho cô giáo ông thợ sửa xe đạp ngồi đầu phố, bà chép miệng khuyên thật lòng. Nếu cô giáo chịu cảnh chồng chúa vợ tôi sẽ khổ cả đời, đến lúc phải nghĩ cho bản thân rồi. Thoáng thấy bóng cậu bác công an hộ tịch từ xa, bà không dừng lại đợi như mọi lần. Thay vì báo cáo tình hình từ những gì mắt thấy tai nghe, bà lo nấu cơm khi trời còn chưa tối hẳn. Lúc châm lửa nhóm bếp, cầm cuốn sổ tay có những dòng ghi chép về mọi biến động, bà Hoài lần lượt xé từng trang, cho vào ngọn lửa. Mài thổi cơm và suy nghĩ, bà Hoài không nghe thấy tiếng bước chân. Đến lúc bà Trinh ngồi xuống bên cạnh, khiến bà thoáng giật mình. Chẳng hổ danh là người nhiều chuyện, bà Trinh thì thào kể chuyện cô giáo Ngà bị chồng đuổi ra nằm ngủ ở nhà vệ sinh công cộng. Do chẳng người nổi mùi xú uế, nửa đêm cô giáo đành muối mặt nằm ngay trước nhà con trai bà Cội. Đã kiên nhẫn theo dõi, nhưng mãi không thấy cậu Thược quay về. Không những thế còn bị chồng bắt đóng cửa đi ngủ. Bà Trinh tiếc rẻ bỏ lỡ mất hồi kết. Tuy vậy, sớm nay bà thấy cậu Thược dắt xe đi làm. Riêng cô giáo Ngà dường như ngon giấc, nên nhìn mắt không bị thâm quầng. Kể xong những chuyện đó, bà Trinh thở dài nhận xét. Đúng là chẳng thể nào biết ma đi ăn cỗ. Ra kể tôi ới bà một câu lại hóa hay. Chị em mình chia nhau cảnh giới, bọn chúng có thoát đằng rời. Dù thậm ghét lão Tín thở may, chẳng hiểu sao mà Hoài lại thân thiết với bà Trinh là vợ lão đó. Bà thân luôn cùng cô Hân là vợ ông Ba Đen. Ngoài trừ cô giáo Ngà còn trẻ không được kết nạp vào hội, ba người phụ nữ trong con ngõ nắm hết mọi tin tức từ trên phía chợ gạo đổ sang tận phố Nguyễn Hữu Huân. Giá kể không có việc con gái nói về sự mai mối sáng nay của mình sôi hỏng bỏng không, nguồn tin của bà Trinh vẫn được bà Hoài ghi ngay vào cuốn sổ tay để báo cáo. Ngạt nỗi mọi thứ đã thay đổi, cuốn sổ thiên tào vừa bị nhóm bếp nên bà Hoài thờ ơ, mặc cho bà Trinh nói cho sướng miệng. Không thấy bà tổ trưởng hưởng ứng, bàn ra tán vào, nói khô cổ chẳng được ngụm nước, bà Trinh hơi tẽn tỏ, liền cuôn cút ra về. Chẳng buồn mời rơi mời vãi một câu lấy lệ, bà Hoài đổ cám và máng cho hai con lợn, sau đó dọn dẹp gian bếp gọn gàng, đợi con gái về ăn cùng cho vui. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tiếng cãi nhau từ bên nhà cô giáo Ngà vọng lại chẳng khiến bà bận tâm. Thậm chí nếu bây giờ nhà nào vác búa phang nhau, bà không dỗi hơi xông vào can ngăn hay chạy ra đồn báo công an. Ngồi ăn cơm cùng con gái, ngay lúc tiếng cãi nhau tưởng đã tắt, lại bất ngờ ầm ĩ. Bà Hoài nói ngay vì đúng lúc. Đặt lò ê mừng là có nguyên do. Cô Ngà khi xưa vừa học xong đã bập ngay vào chồng con. Giờ đau như cắn vào lưỡi, biết kêu ai. Ngồi múc nước vào xô, nhưng ông Ba Đen vẫn hướng về phía cửa nhà hàng xóm, có ý chờ đợi. Ông biết Thược đi làm đêm, muộn nhất 7 giờ sáng sẽ quay về. Đoạn đường từ nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo ngay phố Bà Triệu về phố Trần Nhật Duật chẳng quá xa. Đáng ra tháng 3 sang năm, ông sẽ về hưu. Tuy nhiên trưởng phòng tổ chức có đứa cháu vừa ra trường nên muốn nhân cơ hội thế chỗ. Sau khi vận dụng chính sách linh hoạt, ông được nghỉ chế độ từ tháng 9 năm nay. Ngày xưa đeo ba lô tập kết ra Bắc, những tưởng 2 năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử rồi quay về. Ngờ đâu chuyến đi kéo dài từ năm 1954 đến nay vừa tròn 1/4 thế kỷ. Nhà có 8 anh chị em, ông là thứ hai nên gọi là Ba Đen. Cái tên Huỳnh Văn Đen chỉ dùng khi họp chi bộ. Nếu má của ông còn sống, năm nay bước sang tuổi 86, bao năm bạt vô âm tín, chẳng rõ ai còn, ai mất. Không thuyết phục được vợ, ông đưa cậu con trai 10 tuổi có tên là Huỳnh Văn Sáng về sông Bé rồi tính. Xưa ông chia tay người vợ trẻ cùng đàn con thơ dại ra Bắc tập kết. Nay ông quay về, chẳng muốn để cậu con trai ở lại rồi ngàn trùng xa cách. Dường như vợ ông thấu hiểu, thay vì ngăn cản, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chia ly. Nhác tới cậu hàng xóm đi làm về, ông Ba Đen vội xách nước về nhà rồi dục Thược sang khiêng bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Quả thật nhà có bộ bàn ghế, lúc ngồi ăn hay khi tiếp khách rất tiện. Ngạt nỗi chuyến về quê lần này, bao khoản phải chi. Dù bán sớm đôi lợn để có tiền, ông sợ chưa đủ. Phụ nữ lúc cần sẽ tiếc, từ trồi côn, dế rách. Lúc chán, họ tung hê tất cả. Vợ ông chẳng phải ngoại lệ. Khi thấy chồng nằng nặc đòi vào Nam, chính vợ ông chủ động gọi người vào cân lợn. Xét ra, chỉ cần vỗ béo thêm 2 tháng, sẽ có khoản tiền không nhỏ. Bán lợn chưa đến kỳ béo nhất, giống người bán lúa non. Vợ ông chẳng tiếc bởi chấp nhận buông tay. Bộ bàn ghế được mua năm 1973 từ bà Cội. Dù bán đi chẳng có chỗ ngồi ăn cơm cho tử tế. Một lần nữa vợ ông gật đầu, vì ăn một mình, ngồi xó nào cũng xong bữa. Không có trận cãi vã, chẳng có sự so kè về tiền bạc. Chính sự dễ dãi đến bất thường của vợ khiến ông Ba Đen thấy bất an. Giá kể vợ ông nói ra nói vào hay khóc lóc còn dễ hiểu, sự im lặng báo hiệu cơn bão còn ở phía chân trời. Sau khi cùng cậu Thược khiêng bộ bàn ghế qua bên nhà, ông Ba Đen nhận tiền rồi quay về thu xếp hành lý. Dù việc mua được vé tàu không hề đơn giản, một lần nữa vợ ông nhờ cậy, nên ngày mai hai bố con sẽ ngồi tàu hỏa lắc lư gần 80 tiếng để vào tới Sài Gòn. Từ Sài Gòn về quê nhà ở sông Bé, hai bố con sẽ ngồi xe đò thêm quãng đường hơn 70 cây số là về tới nhà. Hành trình không khó bởi chiến tranh đã lùi xa. Ông Ba Đen hiểu mỗi cây số đều thấm máu xương của những người con đất Việt đã hy sinh trong cuộc chiến. Khi nguồn tài chính đã thu xếp ổn thỏa, ông bán nốt chiếc cá bông cùng một áo len cổ nọ, những thứ chẳng bao giờ dùng bởi khí hậu quê nhà không mưa phùn giá rét như ngoài này. Chẳng dám nói ra suy nghĩ, bán từng món đồ để lấy tiền vào Nam. Ông cảm giác mình dần đoạn tuyệt với những gì gắn bó suốt thời kỳ chiến tranh. Chẳng còn bộ bàn ghế, ông Ba Đen ngồi kiểm lại những khoản tiền cần chi tiêu rồi cất vào hai túi quần. Sau đó ông dùng kim chỉ khâu kín lại. Những câu chuyện về nạn móc túi hoặc hành khách vừa chợp mắt đã bị nhấc trộm ba lô khiến ông cảnh giác. Chưa kể ga hàng cỏ nổi tiếng 1 mét vuông có tới 9 kẻ móc túi. Đúng như câu sành nhà ra thất nghiệp, sự cẩn thận không thừa bởi hành trình dài của hai bố con từ Bắc vô Nam vô cùng quan trọng. Món tiền to đã cất kỹ, trong ví chỉ còn chút tiền chi tiêu dọc đường. Ông Ba Đen ngồi nhìn ra bên ngoài như ngắm ánh nắng mùa thu cùng tiếng xô thùng va vào nhau. Tất cả âm thanh và hình ảnh quen thuộc bao năm dần sắp thành kỷ niệm. Vào Nam chẳng thề tay không sau bao năm xa cách. Ông dự tính chút nữa sẽ tới phố Yên Ninh mua chục bánh cốm, nhân tiện qua phố Hàng Điếu mua hạt sen cùng trà ướp sen. Đó là những sản vật đặc trưng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Sống ở Hà Nội thoáng chốc đã 25 năm, dẫu khấp khởi mong được quay về nơi chôn nhau cắt rốn, ông vẫn thoáng chút ngậm ngùi. Định nói với vợ dăm câu tình cảm, ông chẳng thể mở lời khi thấy ánh mắt cùng bộ mặt lạnh lẽo của người kết tóc xe tơ cùng mình đã tròn chục năm. Chiến tranh nóng như bên nhà thầy giáo Tuấn cùng cô giáo Ngà đủ mệt, chiến tranh lạnh ở nhà ông còn hãi hơn. Chẳng thể làm gì cho ra hồn, ông tặc lưỡi rảo bước ghé nhà ông Tiến thợ may nơi đầu hồi để ngồi nói chuyện cho hết ngày. Trong lúc đợi trà ngấm, ông Ba Đen nói như thanh minh với ông hàng xóm. Lá rụng về cội là lẽ tự nhiên, dẫu sống ở thủ đô gần nửa đời người, sông bé vẫn là quê cha đất tổ, nên tôi phải quay về. Rót trà vào hai chén hạt mít, ông Tiến thoáng buồn vì từ nay chẳng còn người bàn chuyện thời sự. Thông cảm với những hoài niệm của ông Ba Đen, ông Tiến động viên người hàng xóm hãy yên tâm về quê hương bản quán, ngộ nhỡ khó sống quá, hãy quay ra Hà Nội chưa muộn. Cùng chuyển về con ngõ nhỏ những năm 1960, người trước kẻ sau thấm thoát đã gần 20 năm tối lửa tắt đèn có nhau. Ông Tiến sai vợ mua mấy bìa đậu về rán, trưa nay sẵn còn chai rượu chanh ở trên bàn thờ, ông sẽ đối ẩm cùng ông Ba Đen, bởi ngày gặp lại chắc còn xa. Bữa trưa ngồi nhà ông Tiến, sau đó dành cả buổi chiều mua quà xứ Bắc và ghé nhà mấy người quen. Lúc đạp xe về tới phố Trần Nhật Duật, trời nhá nhem tối, ông Ba Đen thoáng chút tần ngần đứng trên hè phố ngắm hàng cây quen thuộc. Vốn chẳng phải người dễ mùi lòng, ông vẫn thấy buồn man mác. Giờ này ngày mai, con tàu đã đưa ông rời xa thủ đô. Bước vào nhà thấy vợ làm cơm nắm cho hai bố con đi đường, ông định mở lời nói vài câu nhưng đã khựng lại. Một lần nữa, ánh mắt của vợ khiến ông khó mở lời. Hình như cuộc chia ly nào cũng khó khăn. Năm xưa, người vợ trẻ cùng đàn con tiễn ông bằng những dòng nước mắt. Ngày mai, cô vợ trẻ tiễn ông bằng ánh mắt lạnh hơn cả mùa đông giá rét. Lâu rồi, cả nhà ngồi bệt dưới nền nhà ăn cơm. Muốn xua tan bầu không khí nặng nề, ông Ba Đen tấm tắc khen canh cua ăn với cả muối ngon và hợp khẩu vị. Đang tính khen tiếp vài câu, ông chợt khựng lại bởi câu nói của vợ. Vào trong đó, có bà vợ già lo cơm dẻo canh ngọt, phần tôi đến đâu là nòng nọc đứt đuôi. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài rồi đến hồi kết. Buông màn cho con trai đi ngủ xong, Hân mở hòm gỗ, lấy ra tờ giấy, đã viết kín trang cùng chữ ký của mình. Dẫu không muốn dập tắt tâm trạng hưng phấn của chồng, cô vẫn quyết làm một việc để khép lại quá khứ. Hoàn cảnh lịch sử khiến hai miền chia cắt, nhận lời lấy một cán bộ tập kết ra Bắc, cô chẳng ngờ có ngày hôm nay. Dẫu sao, 10 năm chung sống và có một mặt con là hạnh phúc tròn đầy. Nhưng cùng cảnh phụ nữ nên Ân hiểu rõ, ở đâu đó tận sông bé xa xôi, có một người phụ nữ khác cùng đàn con đã lớn khôn, vò võ ngóng tin chồng, tin cha đã hơn 20 năm. Sau nhiều đêm cân nhắc nặng nhẹ, cô biết chồng quay về Nam, về lý lẫn tình đều thuận. Duy có điều làm người vợ nhỏ như cách nói trong đó, với cô là điều không bao giờ. Đợi chồng từ nhà hàng xóm quay về, Hân đưa tờ đơn xin ly hôn rồi nhẹ nhàng nói. Anh ký vào để giải thoát cho cả hai. Ông Ba Đen lặng người hồi lâu, sau đó hỏi nhỏ. không còn cách nào ổn thỏa hơn sao? Hất nhìn thẳng vào mặt chồng, cô nói rõ. Không ai được tất cả, là chẳng muốn mất gì. Trả con cho anh, đủ khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi. Nếu còn thương nhau, hãy ký vào đơn giúp tôi. Ngồi dựa lưng vào tường, ông Ba Đen thấy tiếc bởi bán bộ bàn ghế sớm quá. Giá như nhận tiền trước rồi mai chuyển chưa muộn. Đúng như câu thức khuya mới biết đêm dài. Vợ cùng con trai đã ngủ, nhưng ông vẫn đối diện với lá đơn xin ly hôn cùng tâm trạng giằng xé. Trong suy tính của mình, ngôi nhà này vẫn là nơi ông đi về nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, vợ ông chẳng nghĩ thế. Ký xong lá đơn gửi ra tòa, vợ chồng ông đường ai nấy đi, nên việc ra Bắc là điều không thể. Thức trắng đêm cho đến khi trời tờ mờ sáng, ông Ba Đen lấy chiếc bút hồng hà ký vào lá đơn ngay bên cạnh chữ ký của vợ. Gọi con trai dậy sớm, sáng nay ông muốn đưa con đi ăn phở, buổi trưa sẽ thưởng thức món bún chả. Như vậy sau này còn nhớ được hương vị ẩm thực đất Hà Thành. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của Màu Thời Gian tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.